Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75. Đột nhiên xuất hiện ninja tiểu tỷ tỷ. Hư hư thực thực là Colin Wing tiểu tỷ tỷ áo đen che mặt trường đao màu trắng ninja. Đột nhiên hiện thân xuất thủ cứu người, để Aaron thở dài một hơi đồng thời cũng 10 phần cảm kích. Có thể từ bỏ chính mình nguyên bản mục đích, đi kiên trì trong lòng nguyên tắc, cái này không có điểm hiệp nghĩa chi tâm là làm không được. Cũng khó trách tiểu tỷ tỷ tương lai sẽ một mình đảm đương một phía, trở thành siêu cấp anh hùng, mà không phải siêu cấp anh hùng bên người NPC. Áo đen ninja sau cùng liều mạng sát chiêu, bị nửa đường giết ra tới Colin Wing tiểu tỷ tỷ phá đi. Tức hồn hển, buông xuống chưa tỉnh hồn Esposito cùng Ryan hai người, giống như hổ điên, vung đao công hướng tiểu tỷ tỷ, bên trong miệng còn cao âm thanh hô lên một câu, nghe giống như nước Nhật lời nói, hơn nữa hẳn là câu nghi vấn, phẫn nộ bên trong mang theo kinh nghi, tiểu tỷ tỷ cũng là không nói một lời, thật giống như không nghe thấy hoặc là nghe không hiểu. Lần nữa gạch ngang đao chiêu khung, động tác tương đương chi nhẹ nhõm, nghĩ đến áo đen ninja tiểu lâu la trải qua hơn lần không tiếc thể lực bạo phát, lại tăng thêm trên người có tổn thương, lúc này sớm đã thể lực thấy đáy, cũng lại không dũng lực cùng tinh thần bạo phát. Aaron đối với Colin Wing tiểu tỷ tỷ loạn nhập, chỉ là lăng thần trong nháy mắt, nhưng khôi phục lại đằng sau. Nhưng lại lâm vào suy tư bên trong, ninja tập kích cùng Colin Wing tiểu tỷ tỷ xuất hiện, đều đột ngột như vậy, nguyên nhân cụ thể, độ khả thi quá nhiều, trong lúc nhất thời khó mà phân tích, trọng yếu là, Aaron không biết The Hand đối với cái này đến cùng có gì loại trình độ chú ý. Cái này vụ án, lại đến cùng sẽ dính dấp ra bao nhiêu sự tình. Chẳng qua là khi dưới cũng không phải xoắn suýt thời điểm, đã không có nỗi lo về sau, tự nhiên trước nắm cái người sống lại nói. Vô luận như thế nào, cái này đem là một cái trọng yếu chỗ đột phá, nhưng mà cũng chỉ là Aaron hơi ngây người một lúc như thế không lâu sau, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Áo đen ninja đầu mục trong lòng không có Aaron nhiều như vậy loan loan nhiễu, có thể không chút do dự để thuộc hạ vì nhiệm vụ hy sinh. Đủ cái ngoan tuyệt hai chữ. Thấy một lần trên sân tình thế biến hóa, trước hết nhất kịp phản ứng, đưa tay sờ về phía bên hông, trong miệng cũng đi theo cao giọng gào thét cái gì. Áo đen ninja đầu mục một tiếng kêu gọi, chính là Aaron vừa lấy lại tinh thần mà tới thời điểm. Nghe được Aaron một trận bực bội, cái này mẹ nó điểu ngữ nước Nhật lời nói, cũng là nghe đủ đủ. Nhưng mà sau một khắc, Aaron chính là giật mình. Chỉ thấy áo đen ninja đầu mục cầm trong tay mấy quả màu đen viên thịt, đã đập về phía mặt đất, chói mắt áng sáng trắng chợt lóe lên. Ngay sau đó phanh phanh phanh mấy tiếng rất nhỏ tiếng nổ vang lên. Tùy theo mà đến là nồng đậm sương mù, trong nháy mắt tràn ngập mười mấy mét phương viên, đem Aaron cùng áo đen ninja đầu mục đoàn đoàn bao vây. Mẹ nó thật đúng là ninja a, còn có đạn khói đâu a. Gầy mũi sương mù để Aaron một trận khó chịu, chớp lóe thúc nước mắt, màn khói toàn bộ có, người ninja này thật mẹ nó sẽ chơi. Mà áo đen ninja đầu mục cũng tại Aaron nhận biết bên trong lần nữa biến mất, tức giận đến Aaron thẳng cắn răng, cái này mẹ nó còn kém cuối cùng khẽ run rẩy, cho người anh em chơi một màn này, như thế con vịt đã đun sôi phải bay. Aaron cũng không lo được rất nhiều, chỉ có thể thuận mơ hồ cảm giác được mơ hồ phương hướng đuổi theo. Cuối cùng đụng một cái thử vận khí một chút, mà đổi thành một bên, Curly Wing tiểu tỷ tỷ thấy thế cũng là khẩn trương, muốn truy kích, lại bị tựa như được mệnh lệnh giống như áo đen ninja tiểu lâu la cuốn lấy. Tiểu lâu la một đợt bất chấp hậu quả điên cuồng tấn công không ngừng, vẫn thật là có tác dụng. người khác đánh gấp mắt, kia là không tiếc lấy tổn thương đổi mệnh, mà cái này Tiểu Lâu La thì là căn bản là trở thành chân chính tên điên, không tiếc lấy mệnh đổi tổn thương, tất cả đều là đồng quy vu tận chiêu số, liều lấy tính mạng không cần, cũng muốn đối với Curling Wing hình thành trở ngại. Mà Curling Wing tiểu tỷ tỷ thiên tính thiện lương, vốn chỉ là vì cứu người, vẫn luôn là sử dụng vỏ đao, căn bản không có đả thương người tính mệnh ý nghĩ. Cái này trong lúc nhất thời, cũng bị Tiểu Lâu La loại này, ngươi dám làm thịt ta liền dám tung tóe ngươi một thân máu, không muốn mạc điên cuồng hành vi trói buộc lại tay chân. Lại nói Aaron bên này, xông ra sương mù vây quanh, chỉ đuổi theo ra 20-30 mét, liền dừng bước, lại nghĩ đuổi tiếp, lại hoàn toàn đã mất đi đối với áo đen ninja nhỏ đầu mục khí tức cảm ứng. Aaron loại cảm ứng này, tựa như dã thú trực giác bản năng, bắt nguồn từ cho người khác đối với mình chú ý, cùng đối tự thân có thể sẽ có nguy hiểm dự cảm. Đối phương vừa thời điểm chạy trốn còn đối với Aaron có rất lớn địch ý. Hiện tại không có cái kia ý đồ, một lòng muốn chạy trốn, Aaron tự nhiên mất tung tích của đối phương. Nơi này bốn phía đều tối như bưng, càng là giống như mê cung địa hình, bị người tận lực cải tạo quá, trời mới biết sẽ có bao nhiêu chỗ bí mật, tìm kiếm vết máu cũng không thể nào nói lên. Aaron cũng chỉ có thở dài có thể làm gì, chỉ là Aaron cũng không có chút nào nhụt chí. Manh mối còn chưa đoạn, đối phương kịch liệt như thế thủ đoạn, chỉ có thể chứng minh phe mình lựa chọn phương hướng chính xác. Không cần quá so đo nhất thời được mất, hơn nữa Aaron cũng lo lắng. Esposito cùng Ryan tình huống, đè xuống trong lòng không vui, hướng về vị trí cũ chạy vội trở về. Ngắn ngủn mấy chục mét khoảng cách, Aaron chớp mắt mà quay về. Sau đó liền thấy Curling Wing tiểu tỷ tỷ cùng áo đen ninja Tiểu Lâu La còn tại tranh đấu không ngớt. Mà Esposito chống đỡ Ryan một cánh tay, đem hắn ôm, cùng đánh nhau hai người kéo ra khoảng cách nhất định. Ryan cái kia sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, cần phải tổn thương không nhẹ, bụng dưới trùng điệp chịu một cước, hơn phân nửa là đau sốc hông, phản ứng dây chuyền. Aaron hỗ trợ kiềm chế thời điểm, cũng so Esposito bị thương địa phương càng nhiều. Bất quá hai người cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng làm cho Aaron hơi nhẹ nhàng thở ra. Esposito cùng Ryan hai người cũng biết cái này đột nhiên xuất hiện áo đen bạch đao ninja là hỗ trợ. Qua đây đi phá án chương trình thời điểm khác nói, bây giờ lại là không có quấy nhiễu, chỉ là bảo trì cảnh giác chú ý. Tiểu Lâu La vốn là nỏ mạnh hết đà, lúc này đoán chừng ý thức đều đã không tỉnh táo lắm. Toàn bằng cuối cùng một hơi treo, Curling Wing tiểu tỷ tỷ thoải mái mà tìm được một sơ hở. Một đao vỏ hung ác đâm trúng áo đen ninja Tiểu Lâu La bụng dưới khí hải. Ngay sau đó xoay tròn một cái trẻ dọc, ở giữa đầu nó, đem hắn ném lăn trên mặt đất. Một bộ gọn gàng lại hung ác vô cùng liên tục kỹ. Thấy Aaron thẳng cắn rụng răng, may mắn tiểu tỷ tỷ thiện tâm, dùng chính là vỏ đao, không phải vậy hình tượng này liền phải là 18 cộng. Tiểu Lâu La lăn đất hồ lô giống như lăn mấy vòng, muốn mạnh giãy giụa lấy lại đứng lên, cũng là làm sao cũng không đứng dậy nổi, vùng vẫy hai lần, cũng là trong mắt tựa như hàn quang lóe lên. Ngay sau đó cứng lên cổ, kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêng đầu một cái, nằm trên mặt đất triệt để bất động. Sau đó Aaron liền cùng Curling Wing tiểu tỷ tỷ chống lại ánh mắt mà xem xét tiểu tỷ tỷ từ mặt nạ khe hở bên trong lộ ra ngoài mặt mày. Dày đặc cong cong trường mi, xinh đẹp mắt to, cái kia không che giấu được cổ điển đẹp. Aaron đối với mình suy đoán triệt để chắc chắn. Chính là Curling Wing không thể nghi ngờ, nhưng mà còn không đợi Aaron tra hỏi, Curling Wing tiểu tỷ tỷ cũng là tới eo lưng ở giữa sờ một cái. Tiếp lấy phanh phanh hai tiếng, áng sáng trắng hiện lên, sương mù mọc lên, thấy Aaron khóe mắt giật giật. Esposito cùng Ryan cách gần đó, tức thì bị sặc phải ho khan thấu không thôi. Cái này mẹ nó tư thế đều như thế đồng dạng. Các ngươi đây đều là một trường học tốt nghiệp à? Là làng Konoha sơ cấp ninja trường học sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.